Đồng học hôn ước, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor, Viên Ngọc tháng 10 Octopo, chuyện chỉ được đăng tải trên, email protected, d Viên Ngọc tháng 10, Octopo, còn những trang khác đều là re, app, giả mạo, chương 22, từ khi Giang Mộ Bình nhét điếu thuốc vừa hút vào miệng Thành Nham càng hư hỏng và phản nghịch không những không giảm mà còn hút càng hăng hơn. Nước bọt của Giang Mộ Bình giống như thuốc lá, nhưng càng dễ nghiện hơn. Thành Nham không hút một loại thuốc lá cố định nhưng kể từ đó anh chỉ hút thuốc lá Virginia. Thật ra anh không thích mùi của loại thuốc lá đó cho lắm, nhưng Giang Mộ Bình đã hút nó, giống như hiệu ứng minh tinh vậy, Giang Mộ Bình đã cho thương hiệu thuốc lá đó một tầng viền vàng, còn Thành Nham chính là cái loại fan cuồng theo đuổi thần tượng mù quáng. Khi Giang Mộ Bình gọi cho Thành Nham vừa vặn đang hút thuốc trong phòng làm việc, anh dừng việc trong tay và đưa điện thoại lên tai. Alo, A Nham, tối thứ sáu này em có rảnh không? Thành Nham hít một hơi thuốc, nhìn trần nhà nhớ lại lịch trình làm việc trong hai ngày nay, anh chậm rãi nhả ra một luồng khói trắng, nói. Có, sao vậy, tối thứ sáu sẽ có một buổi tiệc gia đình ở nhà bác của tôi. Tiệc gia đình, phải, chỉ là ăn uống trò chuyện thôi, mỗi cuối năm họ đều sẽ tổ chức xem như truyền thống gia đình chúng ta. Chấm, chuyện chỉ được đăng tải trên chuồn wiki 1, com Viên Ngọc tháng 10, Octopo, còn những trang khác đều là re. Áp giả mạo, nhân lúc Giang Mộ Bình nói chuyện Thành Nham liền hút điếu thuốc, trong tay anh kẹp điếu thuốc, hô hấp rất chậm cũng rất nặng, ngữ khí lúc nói có chút tha thiết. Không khí trong nhà anh thật tốt, A Nham, Thành Nham cắn điếu thuốc âm thanh miễn cưỡng nói. Hả, em đang hút thuốc, Thành Nham nhanh chóng cắn chặt đầu lọc lại nghĩ dù sao bây giờ giáo sư Giang cũng không có ở đây, anh liền mạnh mẽ hít một hơi, Thành thật thừa nhận. Chuyện này mà anh cũng biết, Thành Nham lẩm bẩm, hô hấp của em rất chậm, khác hẳn mọi khi. Thành Nham có chút choáng váng, nhắm mắt lại chơi xấu hắn. Giáo sư Giang, anh rộng rãi với em một chút đi. Giang Mộ Bình ở bên kia điện thoại cười cười cũng không nói gì. Thành Nham nhấn đầu thuốc vào gạt tàn, lời nói rất ngọt. Điếu cuối cùng em không hút nữa. Em đã dập điếu thuốc rồi, không hút nữa. Giang Mộ Bình ừ một tiếng. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuồn wiki 1, com Viên Ngọc tháng 10. Octopo, còn những trang khác đều là re. Áp, giả mạo, có tiếng gõ cửa, mau mau bước vào nói. Thành sư phụ, vị khách họ Thời đến, tìm anh xăm hình. Thành Nham gật đầu, nói vào điện thoại. Em có khách rồi, cúp máy trước đây. Thành Nham đặt điện thoại xuống và nói với mau mau. Đưa cậu ấy đến phòng xăm. Được, Thành Nham lấy trong ngăn kéo ra một hộp kẹo, mở một viên có vị chanh bỏ vào miệng, nhai kẹo rồi bước ra khỏi văn phòng. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuồn wiki 1, com Viên Ngọc tháng 10. Octopo, còn những trang khác đều là re, app, giả mạo, đảo mắt đã đến thứ sáu, trước đó, Giang Mộ Bình đã nhắc nhở Thành Nham rằng đối với bữa tiệc gia đình này, hầu hết các trưởng bối trong nhà đều tới, tuy rằng hai người không tổ chức hôn lễ đã tránh được một kiếp nhưng sớm muộn gì cũng sẽ đối mặt với người thân và bạn bè. Ông bà của Giang Mộ Bình có ba người con, bà của Giang Mộ Bình là con trai thứ hai, ông còn có một anh trai và một em gái. Bữa tiệc lần này tổ chức ở nhà anh trai của cha Giang, cũng là bác cả của Giang Mộ Bình. Gia đình Giang Mộ Bình xuất thân thư hương thế gia, cô của hắn cũng là bác sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác cả trước kia là cấp cao bộ ngoại giao, vừa mới nghỉ hưu được 2 năm. Một dòng tộc tri thức Thành Nham đương nhiên có chút căng thẳng. Nhưng Giang Mộ Bình lại nói cho anh biết, nhà hắn nhiều thân bằng hảo hữu, ngoại trừ bác cả và cô còn có một đám thân thích lung ta lung tung, chỉ số thông minh cũng không cao, không cần để ý tới. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuồn wiki 1, com Viên Ngọc tháng 10, Octopo, còn những trang khác đều là re, app, giả mạo, trời lạnh. Giang Mộ Bình khoác lên mình chiếc áo khoác màu nâu nhạt, bên trong là chiếc áo len màu be, hắn quấn chiếc khăn choàng len cùng màu. Hắn đứng ở cửa nhà bác cả, đưa lưng lại với Thành Nham, trên tay cầm một bó hoa, bấm chuông cửa. Bóng lưng của hắn cao lớn, bộ dáng sau khi khoác lên mình chiếc áo khoác rất đẹp, tựa như trong tưởng tượng của Thành Nham. Người mở cửa là bác gái, bà nhẹ nhàng nở nụ cười. Hai đứa đến rồi, chào buổi tối, bác gái. Giang Mộ Bình đưa hoa cho bà. Cảm ơn, bác gái tiếp nhận bó hoa, liếc nhìn người phía sau Giang Mộ Bình. Thành Nham vâng một tiếng, nói. Bác gái, chào bác. Chào cháu, mau vào nhà đi. Lúc Giang Mộ Bình và Thành Nham đến vẫn còn chưa muộn, Lý Tư Chi đã đến được một lúc, chị đang ngồi trên sofa tán gẫu với con gái của bác cả. Bác cả của Giang Mộ Bình còn có một cậu con trai nhỏ, hiện đang du học ở nước ngoài. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuồn wiki 1, com Viên Ngọc tháng 10. Octopo, còn những trang khác đều là re, app, giả mạo. Giang Mộ Bình giới thiệu họ hàng với Thành Nham, dương mắt nhìn thấy hai người Lý Tư Chi vẫy tay với họ. Giang Nhuế nhìn thấy Thành Nham thì nói thẳng. Trời ạ, anh chàng này đẹp trai quá. Đẹp đúng không? Lý Tư Chi có vẻ tự hào, hơi nhướng mày. Là em giới thiệu đấy. Mộ Bình thật sự là một người nhan khống. Giang Nhuế nhìn Giang Mộ Bình. Chị nói nó sở dĩ cô đơn nhiều năm như vậy là bởi vì quá kén mắt, không ai đáp ứng đủ trình độ thẩm mỹ của nó cả, khẳng định nó nhìn không lọt mắt. Giang Nhuế mỉm cười, lên tiếng chào hỏi Thành Nham. Xin chào, Thành Nham, chị tên là Giang Nhuế, là chị họ của Giang Mộ Bình. Chào chị, Thành Nham cười nhẹ, nhanh ngồi đi, chị đi lấy đồ uống cho hai đứa. Thành Nham, em muốn uống gì? Em uống nước lọc là được rồi. Giang Nhuế nhìn Giang Mộ Bình, trong lòng biết rõ. Trà đen, đúng không? Giang Mộ Bình gật gật đầu. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuẩn Wiki 1, com viên ngọc tháng 10. Oppo, còn những trang khác đều là re, app, giả mạo, Thành Nham, Lý Tư Chi liếc nhìn tóc Thành Nham. Trước chị muốn hỏi em, sao em lại cắt tóc như thế này vậy? Em cắt lúc đi đăng ký kết hôn, muốn chụp một tấm ảnh chung. Quy củ như vậy, cắt xong trông càng trẻ hơn hẳn, nhưng chị vẫn thích kiểu tóc trước đây của em hơn. Lý Tư Chi nghĩ tới điều gì đó. À, đúng rồi, hai đứa có chụp ảnh cưới không? Ý chị là ảnh nghệ thuật ấy. Không có, Thành Nham nói, Lý Tư Chi chuyển ánh mắt nhìn về phía Giang Mộ Bình. Chị nói này giáo sư Giang, em đang định cùng chồng của em bí mật kết hôn đúng không? Không tổ chức đám cưới cũng không sao, ngay cả ảnh cưới cũng không chụp. Chị lại nhìn Thành Nham, nháy mắt, Thành Nham, bỏ nó đi. Giang Mộ Bình cởi Yota A sắc Sigma viết thường khoác treo nó lên mắc áo trên sàn nhà, chỉnh chỉnh cổ áo hai lần, gọi một tiếng. A Nham, hả, Thành Nham nhìn hắn, đừng nghe chị ấy nói. Thành Nham ngắn ngủi mà nở nụ cười. Ừm, hết chương 22, cách chương.